hơn nữa mỗi chiếc đều chỉ bán cho khách hàng cực VIP. Giá là từ 30.000 trở lên, người có thể mua được vé cực VIP hơn 30.000. Chắc chắn là đại gia giàu có. Đại gia như vậy một mình đi từ tầng cao nhất của du thuyền xuống. Sao cô ta có thể không quyến rũ được? Kế hoạch của cô ta rất tốt, nhưng cô ta không ngờ Trần Phong lại không như người bình thường. Đối diện với sự quyến rũ của một người xinh đẹp như cô ta mà Trần Phong lại đẩy ra. Giờ tôi cho anh hai lựa chọn, một là báo cảnh sát, hai là giải quyết riêng. Anh nói đi chọn cái nào? Liễu Huyên lạnh lùng nhìn Trần Phong, cô ta chắc chắn khả năng cao là Trần Phong sẽ chọn giải quyết riêng. Dù sao thì Trần Phong cũng là đại gia ở khoang hạng sang tầng cao nhất. Với đại gia như vậy thì thể diện luôn quan trọng hơn tiền cả trăm lần. Nếu Trần Phong chọn giải quyết riêng, thì cô ta có thể lừa được một khoản cách xù từ Trần Phong. Trong trường hợp xấu nhất, dù Trần Phong chọn báo cảnh sát thì cô ta cũng sẽ không có tổn thất gì nghiêm trọng. Anh ấy không chọn cái nào hết. Khi Liễu Huyên đang nghĩ làm sao để bắt chẹt Trần Phong thì một giọng nói lạnh băng vang lên. Sở Thanh Từ như nữ hoàng băng ra xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Tất cả mọi người ngay lập tức im lặng, mọi người đều trợn to mắt, trong mắt toàn là không thể tin được. Sở Thanh Từ danh tiếng lẫy lừng thế mà cũng ở trên chiếc du thuyền này. Không chỉ nhiều du khách ngẩn người mà Liễu Huyên lúc này cũng bị dọa cho ngơ luôn. Sở Thanh Từ, không ngờ lại là nữ thần quốc dân Sở Thanh Từ. Mình thế mà lại ở trên cùng một chiếc du thuyền với nữ thần quốc dân Sở Thanh Từ. Liễu Huyên đã không kịp nghĩ rõ xem tại sao Sở Thanh Từ lại xuất hiện trên du thuyền. Lúc này, việc Liễu Huyên cần nghĩ là câu vừa rồi Sở Thanh Từ nói rốt cuộc có ý gì. Anh ấy không chọn cái nào hết, anh ấy trong lời Sở Thanh Từ nói là Trần Phong sao? Chẳng lẽ Sở Thanh Từ quen Trần Phong? Đúng lúc Liễu Huyên đang nghĩ xem lời của Sở Thanh Từ có ý gì thì Sở Thanh Từ đã đi đến trước mặt Liễu Huyên với gương mặt lạnh tanh. Cô lạnh lùng nhìn Liễu Huyên. Cô nói anh Trần là dê sồm. Anh Trần, nghe thấy xưng hô này. Trong lòng Liễu Huyên lại lần nữa kinh ngạc. Quả nhiên, Sở Thanh Từ biết Trần Phong. Hơn nữa có quan hệ không tầm thường với Trần Phong. Mặc dù trong lòng đã dậy sóng dữ dội, nhưng lúc này, Liễu Huyên chỉ có thể cứng đầu cứng cổ thừa nhận. Đúng, anh ta vừa sờ mông tôi. Thấy Liễu Huyên thừa nhận, gương mặt xinh đẹp của Sở Thanh Từ không có chút bất ngờ nào. Từ lúc mới đầu, cô đã không tin Liễu Huyên. Đầu tiên, cô không cảm thấy Trần Phong là người như vậy. Thứ nữa dù Trần Phong có đột nhiên thèm thịt, thì anh cũng sẽ không vừa mắt loại dung chi tục phấn như Liễu Huyên. Cô có bằng chứng không? Mặc dù trong lòng đã khẳng định tới 8, 9 phần 10 Liễu Huyên đang vu khống Trần Phong, nhưng trên mặt Sở Thanh Từ lại không thể hiện quá rõ ràng. Không, không có, Liễu Huyên lắp bắp lắc đầu. Trong lòng bắt đầu bất an vô cớ. Cô không có bằng chứng. Sở Thanh Từ đột nhiên cười khẩy. Cách chương.